chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113. Lâm Tử Phàm bệnh. Cái này, chấm ngoặc kép, nữ đế có chút ý động. Nàng một nháy mắt liền nghĩ đến Lâm Tử Phàm hôm qua chuẩn bị những cái kia mỹ thực, làm một ăn hàng, nghe được món ăn mới, lại một liên tưởng, giờ phút này chỗ nào còn đi động đường. Vậy thì tốt, chấm liền nếm thử phủ thượng tay nghề. Nữ đế thầm nghĩ, chuyện này nếu là chấm không tử tế, ở chỗ này dùng cái đồ ăn sáng cũng coi là đối với hắn một loại đền bù đi. Chấm ngoặc kép, ở thời đại này, hoàng đế ở đâu nhà ăn cơm? Đây chính là đại sự. Tại một vị đại nhân nào đó trong nhà, cùng nó cộng đồng dùng bữa. Điều này đại biểu hoàng đế cùng nó quan hệ đủ tốt, lại nguyện ý tới thăm giao. Trong đó cụ thể đại biểu cái gì? Coi như có nhiều lắm. Đối với người khác xem ra, đây tuyệt đối là một loại chí cao vô thượng vinh dự. Cho nên nữ đế nửa ăn hàng, nửa bồi thường tâm lý, để nàng lựa chọn lưu lại. Về phần là vì ăn mới lưu lại, hừ, làm một ăn hàng, có thể thừa nhận à. Kết quả là, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm ngồi xuống cùng bên cạnh một cái bàn. Hai người mặt đối mặt, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Đương nhiên, là Lâm Tử Phàm chừng nữ đế. Nữ đế có chút không tốt ý tứ, cũng chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng Lâm Tử Phàm kia lửa nóng ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua, để nữ đế có chút khó mà chống đỡ. Cũng may rất nhanh bữa sáng liền bị Xuân Lan đưa xuống tới. Kia là hai bát tại địa cầu rất thường gặp cà chua mì trứng gà. Gà chua là Lâm Tử Phàm lấy danh tự, kỳ thật chính là một loại cùng loại với cà chua. Không biết là hoa quả vẫn là rau quả đồ vật, hương vị chua ngọt ngon miệng. Hoàn toàn có thể sung làm cà chua sử dụng. Về phần trứng gà, trên thực tế là trứng khủng long, rất lớn một viên đủ để làm rất nhiều phần cà chua mì trứng gà. Mì sợi thì là Lâm Tử Phàm tự tay dạy bảo Xuân Hạ Thu Đông các nàng làm thủ công mì sợi. Về phần bột mì, làm bánh gato thời điểm liền đã lấy ra, nước canh đỏ sáng. Cà chua cùng trứng gà đỏ vàng hòa lẫn, lại tăng thêm mặc dù không quá đều đều, nhưng lại thắng ở mới lạ mì sợi cùng kia không ngừng bên trên bốc lên nhiệt khí. Để người xem xét đã cảm thấy rất có muốn ăn, kia cà chua thơm ngọt cùng trứng trắng mùi thơm ngát, lại tăng thêm mì sợi mùi thơm ngát không ngừng hướng não nhân mà bên trong chui. Để nữ đế nhắm mắt mở hai mắt ra, ngay cả trợn cả mắt lên. Cà chua mì trứng gà, mời bệ hạ phẩm nếm. Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, hành vi cử chỉ đều rất thỏa đáng. Hắn vô cùng minh bạch, ngay tại lúc này, tuyệt đối không thể nóng vội, muốn từng chút, cho nữ đế lưu lại ấn tượng tốt. Kể từ đó, về sau mới có thể như cá gặp nước. Cà chua mì trứng gà, cà chua là vật gì? Mì trứng gà lại là vật gì? Nữ đế một mặt không hiểu. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm mộng, cái này mẹ nó giải thích thế nào? Chẳng lẽ ta còn có thể nói địa cầu gọi như vậy? Đây là vi thần đặt tên mà thôi. Bệ hạ nếu là không thích, đổi một cái là được. Lâm Tử Phàm vuốt một cái mồ hôi lạnh, nhịn không được vì mình cơ trí điểm tán. Cái kia ngược lại là không cần. Rất tốt, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Nữ đế cái hiểu cái không gật gật đầu, bắt đầu động đũa. Về phần cái gì chủ khách có khác, thật có lỗi, tại nữ đế nơi này, ai dám so với nàng động trước đũa, liền xem như quốc sư cũng không dám. Đây là cơ bản nhất cấp bậc lễ nghĩa, dù là nữ đế không thèm để ý cũng vô dụng, tất cả mọi người sẽ tự giác tuân thủ. Cho nên dần ra, nữ đế cũng lười đi quản. Một ngụm, nữ đế khẽ nhíu mày, có chút bỏng, hương vị so với thịt nướng cái gì cũng rất thanh đạm, nhưng một ngụm vào trong bụng, mồm miệng ở giữa lại dư vị vô tận, cà chua chua ngọt, trứng trắng mùi hương đậm đặc cùng mì sợi mùi thơm ngát hoàn mỹ dung hợp. Lại tăng thêm mới lạ cảm giác, để người không nhịn được muốn lại đi nếm thử. Hai cái, ba miệng, nữ đế vô sự tự thông, rất nhanh học xong hút trượt, mà lại càng ăn càng cảm thấy hương vị rất tốt. Một ngụm tiếp một ngụm, nữ đế động tác nhìn qua không vui, lại rất yêu nhã, nhưng trên thực tế, trong chén mì sợi lại tại cấp tốc giảm bớt. Bởi vậy, Lâm Tử Phàm minh bạch một cái đạo lý, tình nhân trong mắt Gia Tây Thi là thật, thích người, ăn cái gì dù là lại nhanh đều sẽ cảm giác được yêu nhã, xinh đẹp. Đương nhiên, nữ đế vốn chính là so Tây Thi xinh đẹp hơn rất nhiều mỹ nhân. Mà nữ đế ăn như vậy thơm ngọt, để Thanh Y Tử Y cũng không nhịn được nuốt nước bọt. Nhưng mà các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, hoàn toàn ăn không được. Đáng ghét a, nữ đế rất mau ăn hết một tô mì sợi, thậm chí ngay cả canh đều không có còn lại. Thẳng đến vẫn chưa thỏa mãn buông xuống bát về sau, mới phát hiện Lâm Tử Phàm vậy mà một ngụm không nhúc nhích. Chính chống đỡ đầu trực câu câu nhìn xem chính mình, nữ đế cảm giác trên mặt có chút nóng lên, cũng không biết là ăn mì nóng, vẫn là có chút xấu hổ, để nàng gương mặt xinh đẹp đỏ đô đô, rất là mê người. Ngươi nhìn cái gì? Nàng nhịn không được hỏi thăm. Bệ hạ, vi thần giống như ngã bệnh. Lâm Tử Phàm ung dung mở miệng, ánh mắt vẫn như cũ trực câu câu khóa chặt tại nữ đế khuôn mặt phía trên. Bệnh gì? Nữ đế trong lòng căng thẳng. Lâm Tử Phàm hiện tại đối đại đường, đối nàng mà nói, đều là nhân vật trọng yếu, cũng đừng xảy ra vấn đề gì mới tốt. Trừ thích bệ hạ, không có khác mau bệnh. Chấm ngoặc kép, nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thanh Y Tử Y kinh hãi, thầm nghĩ, ta đi, Lâm đại nhân như thế chủ động sao? Trong nam nhân, thật hiếm thấy hoa, đi ngang qua Xuân Lan, hoa một tiếng liền khóc. Lâm đại nhân vậy mà chủ động cùng bệ hạ thổ lộ, hơn nữa còn nói buồn nôn như vậy. Chấm ngoặc kép, hồi cung. Nữ đế sắc mặt không thay đổi, đứng dậy mang theo Thanh Y Tử Y liền đi. Lâm Tử Phàm liền đứng dậy đưa tiễn, đồng thời suýt nữa cho mình một bàn tay, mới nhìn nhập thần, một không chú ý liền đem vẩy muội câu nói cho dùng ra. Vạn nhất nữ đế sinh khí coi như xong con bê. Cũng may nữ đế không có gì biểu tình biến hóa, chỉ là mang theo Thanh Y Tử Y rời đi, để Lâm Tử Phàm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn lại không chú ý tới chính là, nữ đế rời đi hậu cần phủ về sau, một trương gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ đến cổ cây. Đầy trong đầu đều là, trừ thích bệ hạ, không có khác mau bệnh. Chấm ngoặc kép, đối với thời đại này người mà nói, lời tâm tình không phải không có, nhưng vẩy trình độ lại là kém xa tít tắp. Huống chi, tại nữ quyền thời đại, lời tâm tình đều là nữ nhân đối nam nhân nói, lúc nào nam nhân cũng có thể đối với nữ nhân nói giúp lời nói rồi. Nữ đế từ tiểu ở vào trong thâm cung, đối lời tâm tình càng là chưa hề tiếp xúc qua. Giờ phút này ngay cả thần sắc đều hoảng hốt, thậm chí không biết mình là thế nào trở lại cung trong. Lâm Tử Phàm có chút thấp thỏm chờ đợi một ngày, cũng may không có chuyện gì khác phát sinh. Hiển nhiên nữ đế chí ít sẽ không câu kia lời tâm tình tìm hắn gây phiền phức. Nhưng ngự thiện phòng Hoắc Tư Tư lại là phụng chỉ đi tới hậu cần phủ. Theo lại nói của nàng, chính là nữ đế đã nói, nếu là không thể đem hậu cần phủ tay nghề học đến tay, liền cách nàng trước. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười. Hoắc Tư Tư nhà đầu này lại là rất vui vẻ. Nhưng mà ngày thứ hai, Hoắc Tư Tư liền mang đến một cái tin tức nặng ký. Sư phụ, xảy ra chuyện, việc lớn không tốt hoa. Hoắc Tư Tư hô to gọi nhỏ, để Lâm Tử Phàm cũng không khỏi trong lòng siết chặt, ngay cả để nàng chậm rãi kể lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.